không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 206. Chủng tộc tu luyện công pháp. Cảm giác thế nào? Lâm Bắc đầy đầy nằm ở trên giường Mỹ Cam hỏi. Cảm giác thân thể bị cây búa đập nhất lần. Toàn bộ chuột sinh đều phế. Tẩy cân phạt tủy, nội luyện gân cốt, đương nhiên cảm thấy đau nhức. Bằng không, làm sao gọi tẩy cân phạt tủy đâu. Bất quá, Mỹ Cam ăn, tĩnh tâm đan, về sau. Nguyên bản thiên phú cũng trong nháy mắt đề thăng. Đồng thời, nguyên bản kim đan sơ kỳ thực lực cũng trực tiếp tiêu thăng đến kim đan hậu kỳ. Nguyên bản trước giờ đản sinh ra thú hồn, giờ khắc này cũng biến được cường đại lên, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Đem người dơ địa phương cho thu thập nhất lần, như thế bẩn, thật kê nhi mất mặt. Người sư muội như thế nào? Ta trở về sau, nhớ kỹ cho ta thu thập sạch sẽ, biết không? Cũng không phải là ta muốn dơ. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Mỹ Cam vẻ mặt ủy khuất, dáng dấp nói đạo. Dù sao, Lâm Bắc đột nhiên cho nàng ăn một viên tĩnh tâm đan về sau. Ai biết tĩnh tâm đan tác dụng lại vẫn bao hàm tẩy cân phạt tủy. Một thân tai hại vật chất đều hoàn toàn tống ra. Thiên phú đề thăng vài cái đẳng cấp. Như Lâm Bắc này thì sử dụng nữa ứng long chi đồng quan sát Mỹ Cam tình trạng cơ thể thời điểm. Sẽ phát hiện, Mỹ Cam trong cơ thể tai hại gen, cũng theo tẩy cân phạt tủy mang tới hiệu quả, cho đều tống ra. Nói cách khác, cái kia ẩn núp tai họa ngầm, lúc này đã toàn bộ tiêu trừ. Không cần phải lo lắng tương lai sẽ phát sinh bùng nổ sự kiện. Nhìn Lâm Bắc rời đi thân ảnh, Mỹ Cam hướng Lâm Bắc thân ảnh le le đầu lưỡi về sau. Bắt đầu khống chế thần hồn lực, bóc ra những thứ kia dính ở giường đơn ở trên dơ bẩn. Không thể không nói, cái này tống ra tới dơ bẩn, so với những thứ kia hố rác mùi vị còn muốn ác tâm. Ác tâm chết, không nghĩ tới trong cơ thể ta đã vậy còn quá bẩn. May mắn đều tống ra đến. Ta một con sạch sẽ tiểu chuột tương đương. Ly khai ký túc xá về sau, Lâm Bắc cũng không nóng nảy đi tìm đường linh, mà là tiến nhập vô tận không gian bên trong, đem vẫn còn trạng thái tu luyện hỏa linh tử cho tỉnh lại. Tiền bối, ngài làm sao tới? Vẫn còn trạng thái tu luyện hỏa linh tử đột nhiên cảm giác được có người đến. Rời khỏi trạng thái tu luyện, còn quấn hỏa linh tử xoay tròn quỷ đạo châu chui vào hỏa linh tử trong cơ thể. Chỉ thấy hỏa linh tử mở hai tròng mắt, trong ánh mắt hiện lên một đạo u lục màu sắc về sau. Nhìn về phía đến người cười nói, ta không phải đã nói sao? Trở lại nội vũ trụ về sau, ta dĩ nhiên sẽ đem ngươi đem thả xuất hiện. Bây giờ đã tới nội vũ trụ, dĩ nhiên tới gọi ngươi. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, song phương đồng thời phản hồi đế tinh, ký túc xá bên cạnh tiểu viện tử chỗ. Tiền bối, nơi này là chỗ nào trong? Hỏa linh tử vẻ mặt tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh. Khổng lồ linh lực vào cơ thể, hỏa linh tử chỉ cảm thấy cả người thư thái, mặc dù so sánh lại không được trên Lâm Bắc vô tận không gian. Vô tận không gian chung tràn đầy yếu bớt hư không năng lượng. Bất quá, đế tinh chính là siêu cấp tinh cầu, linh khí mức độ đậm đặc, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nơi này là Thần Long Đế Quốc đế tinh. Chúng ta đang ở đế phủ đại học viện bên trong. Chờ một hồi ta sẽ tìm Lâm Thiên nói một cái, làm cho hắn cũng an bài ngươi tiến nhập đế phủ đại học viện bên trong. Đa tạ tiền bối, hỏa. Linh tử không biết nói cái gì cho phải, hướng Lâm Bắc cúp cung nói cảm ơn. Lâm Bắc giơ một tay lên, ý bảo không cần để ý về sau. Hướng hỏa linh tử nói ra, được, ngươi hiện ở phụ cận đây tu luyện đi. Đến lúc đó vô song lúc trở lại cho vô song một kinh hỉ đi. Dù sao mình khuê mật có thể trọng sinh, Lâm Bắc nghĩ, Lãnh Vô Song nhất định sẽ thật cao hứng. An bài xong hỏa linh tử về sau, Lâm Bác đi tới ký túc xá cách vách luyện võ tràng chỗ. Cái này luyện võ tràng vốn đang không có, chỉ bất quá ở Lãnh Vô Song cùng Lâm Bác vào ở túc xá Ba Thiên về sau, Lâm Thiên liền an bài xong nhân thủ ở ký túc xá một bên tu kiến nhất hàng loạt thiết bị vân vân, đồng thời còn âm thầm đem tại Lâm Bác, Lãnh Vô Song hai người ký túc xá một bên các học viên bị điều đến một địa phương khác, miễn cho quấy rối hai người. Mà này lúc, Đường Linh liền lẳng lặng đứng ở luyện võ tràng trung ương, lẳng lặng mà đứng đất, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, luyện võ tràng bốn phía, mấy trăm khỏa một vô danh chỉ cao thấp, đặc chế viên đạn, đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện, hướng Đường Linh vọt tới. Ở sắp bắn vào Đường Linh trên người thời điểm, chỉ thấy Đường Linh đột nhiên mở hai tròng mắt, Đao Phong Đường Lang có mắt ra. Ta nói, nhãn trung hiện lên một tia sắc bén màu sắc, chỉ thấy mấy đạo đao mang lướt qua, bốn phía đặc chế viên đạn đột nhiên tiêu tán, chỉ có mấy viên đặc chế đạn bắn vào Đường Linh thân lên. Đường Linh, không sai nha. Cái này lúc, Lâm Bắc đi tới, nhìn về phía Đường Linh cười nói. Đường Linh dừng hạ động tác trong tay của chính mình, nhìn về phía Lâm Bắc gật đầu, tựa hồ đang ý bảo hoan nghênh Lâm Bắc đến. Trải qua cái này gần 10 thiên, ở nhân loại trong xã hội sinh hoạt, Đường Linh cũng cơ bản trên giải khai nhân loại xã hội một ít gì đó, đồng thời còn học được như thế nào sử dụng một ít cao khoa học kỹ thuật thiết bị, tỉ như luyện võ tràng bên trên cái này bắt chước hình chiếu khí chính là một cái trong số đó. Xem ra ngươi gần nhất tu luyện không sai, bất quá ta nhìn ngươi dường như chỉ có thể bị động tiếp nhận linh khí, không có thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Như vậy qua một trận, ta tìm được thích hợp ngươi công pháp sau đó mới truyền thụ cho ngươi, như thế nào? Đường Linh nghe vậy gật đầu. Dù sao Đường Linh sẽ không nói, cũng không có đản sinh ra thần hồn lực, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay chân nói. Còn Lâm Bắc bằng lòng Đường Linh truyền thụ tu luyện công pháp. Chờ một hồi Lâm Bắc cũng muốn đi theo Lâm Thiên nói một chút. Dù sao, có thể thích hợp côn trùng tu luyện công pháp quá mức hy hữu. Toàn bộ vũ trụ bên trong, cũng chỉ có nổi tiếng cùng hết thảy đế quốc trùng tộc tinh hệ trùng tộc mẫu hoàng mới sở hữu cái này đẳng cấp tu luyện công pháp. Như Lâm Thiên nếu cũng không có, Lâm Bắc cũng muốn suy nghĩ một cái, có muốn hay không đi trước cái kia trùng tộc trong tinh hệ mặt, đi theo bọn họ trùng tộc mẫu hoàng nói một chút. Dù sao, Đường Linh coi như là Lâm Bắc đồ đệ, như thế nào đi nữa cũng cần đối với Đường Linh phụ trách, đây mới là thân là một cái sư phụ sở hữu trách nhiệm. Đúng, tuy là bây giờ không có thích hợp ngươi tu luyện công pháp, chẳng qua cho ngươi lưu lại một đạo năng lượng, cũng có thể trước giờ giúp ngươi thích ứng một chút. Vừa nói, Lâm Bắc trực tiếp hướng Đường Linh trong cơ thể lưu lại một đạo hơi yếu hư không năng lượng. Cái này đạo năng lượng vô thì vô khác đang thu nạp linh khí bốn phía, phụng dưỡng Đường Linh thân thể. Từ lâu rồi, coi như không có tu luyện công pháp, cũng có thể tự nhiên đột phá. Làm xong tất cả về sau, Lâm Bắc vỗ vỗ Đường Linh chi trước nói ra. Hảo hảo tu luyện, có thể sư phụ cũng phải tìm ngươi thỉnh giáo cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Bắc nhưng là rất trông mà thèm Đường Linh Đường Lang đao pháp kia mà. Đại khai đại hợp, rất có bá đạo chi phong. Đường Linh gật đầu, tựa hồ cũng minh bạch Lâm Bắc nói cái gì. Vì vậy liền quơ chính mình hai thanh thang đao. Thang đao giao hợp, phát sinh leng keng thanh âm. Cái này không vội, hiện tại không có khoảng không. Người tốt nhất tu luyện một phen, ta còn có việc, đi trước. Theo sau Lâm Bắc thân ảnh liền tại chỗ biến mất, đồng thời thần hồn lực bao trùm toàn bộ đế phủ đại học viện. Đang chuẩn bị tìm Lâm Thiên đàm luận, chỉ bất quá, Lâm Bắc bao trùm về sau, cũng không có tìm được Lâm Thiên thân ảnh, liền nghi ngờ nói, cái này Lâm Thiên, đi đâu? Thần hồn lực tiếp tục bành trướng, trực tiếp bao trùm toàn bộ đế tinh. Đế tinh, thiên mệnh các bên trong, thất thải lưu ly kim quang châu lại một lần nữa sáng lên. Lúc này đây, trông coi thất thải lưu ly kim quang châu không đúng tiểu tứ, mà là mệnh vô ngã. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Gì? Đế phủ đại học viện. Kháo, lẽ nào đã hơn một lần là? Đến tột cùng là vị nào lão tổ như thế ra? Dĩ nhiên tùy ý tán phát thần hồn lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?